1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Hà Phương liền như thế lẻ loi trơ trọi đứng bất động. Không có vẽ lông mày, không có phấn bôi, chưa bôi son môi, không có thời trang, tượng không nhuốm bụi trần bông tuyết, từ trên xuống dưới. Theo bên ngoài đến bên trong, không nhiễm phong trần. Lý Hoàng nghe nói như thế, đột nhiên có cỗ không hiểu lòng chua xót. Đúng vậy a, bất chi bất giác, nàng làm sao lại 30 nữa nha? Không có mỹ hảo tuổi thơ, không có sán lạn hoa quý mùa mưa, thậm chí tại nhân sinh tốt đẹp nhất giai đoạn, cùng một đám người đồng dạng tại nông thôn chịu khổ. Thật vất vả hết khổ lại đột nhiên phát hiện người đã trung niên. Trong lòng mềm nhũn, nói thẳng, vậy được, chúng ta đi vào đập một chương, nghĩ đập bao nhiêu. Hà Phương cười, thật, vậy chúng ta đi xếp hàng. Đây là cái quốc doanh đổi tư doanh chụp ảnh quán, chụp ảnh rất nhiều người, có người thì vì đơn thuần kỷ niệm, có là kết hôn, có chụp ảnh là vì ra mắt. Có hai cái xuyên áo sơ mi đeo caravat, xem xét chính là muốn ra mắt, dính đến nói chuyện cưới gả lúc, tức hai nhìn, chương trình cùng, ba tốt, tiêu chuẩn. Cái gọi là hai nhìn, chính là trước nhìn ảnh chụp sau nhìn người, nếu như ảnh chụp tướng mạo không tốt liền không thấy người. Cái gọi là ba tốt, chính là đơn vị tốt, thành phần tốt, nhân phẩm tốt, ba tốt. Thiếu một không bàn nữa, trong thành cơ bản đều là cái này chiếu chương trình đi. Về phần phía sau bao nhiêu chân, mấy đại kiện, chính là kết hôn chương trình, chờ đến phiên Hà Phương cùng Lý Hòa hai người thời điểm. Đều nửa giờ trôi qua, Lý Hòa về Hà Phương đi qua, chờ Hà Phương ngồi xuống, hơn 40 tuổi chụp ảnh sư phụ đối Hà Phương nói. Chụp ảnh lúc có thể ngàn vạn không thể động. Khẽ động mặt người liền, hư, chụp ảnh lão máy riêng cũng không tiên tiến, người bình thường thao tác không được, chụp ảnh là môn kỹ thuật, học được cũng phải muốn mấy năm, két, két, Hà Phương cứ như vậy đoan đoan chính chính ngồi liên tục soi hai tấm. Sau đó sông Lý Hòa vẫy gọi, người cũng tới, hai ta chiếu một chương, Lý Hòa cũng trôi qua, bởi vì chỉ có một cái ghế. Hai người đều là trực tiếp đứng. Chụp ảnh sư phụ nói, ai, ta nói hai người thật là có ý tứ, cách xa như vậy làm gì, đứng gần một chút. Hà Phương trực tiếp tay khoác lên Lý Hòa trên lưng, cười so sánh thầy tướng phó nói, dạng này có thể đi. Tốt, cứ như vậy. Ai, đối, không nên động. 3, 2, 1. Sau đó liền lập tức két một tiếng, một nháy mắt cứ như vậy dừng lại. Chụp ảnh sư phụ nói, được rồi, cứ như vậy, một tuần sau tới lấy ảnh chụp. Chiếu xong ảnh chụp về sau muốn ở trong tối trong phòng dùng nước thuốc xông phim ảnh. Lại dùng nước rửa chỉ toàn, chờ phim ảnh làm về sau lại tẩy thành ảnh chụp. Cuối cùng dùng đường viền đao cắt ra tiểu hoa một bên. Cắt chém. Tất cả đều là thao tác thủ công. Theo chụp ảnh quán ra, Lý Hòa nói, hôm nay là sinh nhật ngươi. Chúng ta đi Thọ Sơn nơi đó chúc mừng có được hay không? Ta đem trong lớp đồng học lại gọi tới mấy cái. Náo nhiệt một chút, nhiều năm như vậy, Hà Phương đối với hắn không có ít chiếu cố. Nhiều khi đã tạo thành quen thuộc, trở nên tự nhiên mà vậy. Hà Phương lắc đầu, ta đều 30. Cũng không phải tiểu hài tử, còn muốn qua cái gì sinh nhật, không cần cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không xé nát ngươi miệng. Được, ngươi không biết nhân tâm tốt, ta cũng không có cách, bất quá muốn cái gì lễ vật, ta đưa ngươi, ngoặc kép, chính ta có tay có chân, muốn ngươi đưa cái gì. Lý Hòa hảo ý, kết quả xuống dốc lấy tốt, mình hướng xe đạp một đeo, đảo. Được, ngươi có tay có chân, chính ngươi đi bộ, ta cưỡi xe đi trước. Đi nhanh lên, không nghe ngươi bút tích. Hà Phương không có nghe Lý Hòa rông dài, một cước liền điểm lên chỗ ngồi phía sau xe. Thọ Sơn tiệm cơm lại làm lớn ra quy mô. Tiền viện 9 gian phòng ốc toàn bộ một lần nữa dùng loại sơn lót quét vôi một lần. Đổi thành yêu nhã dạp nhỏ, đã có đẳng cấp lại có tư mật tính. Còn hậu viện phòng liền vẫn là trống không, bởi vì đúng là bận không qua nổi. Đi qua Lý Hòa đồng ý, Thọ Sơn không biết lại từ đâu bên trong tìm tới một người trung niên. Sinh ý cũng là càng thêm nóng nảy, mỗi ngày khách nhân không ngừng. Cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy bị lão nhân này lắc lư. Cái kia đúng là ta bạn tù. Bất quá Thọ Sơn lập tức lại lời thề son sắt nói. Bất quá ta cam đoan hắn là trong sạch người. Ngươi nhìn bây giờ không phải là sửa lại án xử sai sao? Dẹp đi đi, chính ngươi còn đặt mông tiền khoa đâu? Ngươi có thể bảo chứng cái gì? Lý Hòa cũng không phải ghét bỏ Thọ Sơn trước kia từng có giáo dục lao động lịch sử. Bây giờ bị sửa lại án xử sai, cũng không có gì đại sự, chỉ là tức giận mình một mực bị mơ mơ màng màng. Mà lại cực độ hoài nghi Lý lão đầu đám người này đều là biết đến. Thọ Sơn cuống quýt cười nói, đừng nóng giận, ngươi không phải một mực không cho cơ hội nói à. Ta vừa gặp được mấy ngày nay, ta vừa mới theo giáo dục lao động xuất ra đến. Ta nếu là lúc ấy nói, ta không phải sợ hù dọa ngươi sao? Ta vậy sẽ liền muốn cho nhà ngươi đốt cái cơm. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới khai cái gì tiệm cơm. Ngươi suy nghĩ một chút, ta nếu là không có đi qua chuyện này, ta có thể cùng ta con gái ruột vài chục năm thấy không lên mặt, còn để người khác nuôi. Ngoặc kép, Lý Hòa mắng, vậy ngươi liền không sợ, chính sách có biến hóa gì, đem ta cho hại lên, chính ngươi thế nhưng là cái hắc ngũ loại, lão tử thế nhưng là cái cây chính miêu hồng giai cấp vô sản bần nông. Hiện tại là học tập ưu tú, phẩm học kiêm ưu sinh viên, tương lai là chủ nghĩa xã hội hợp cách người nối nghiệp. Thọ Sơn khóe mắt kéo ra. Đối cái này vô sỉ trực tiếp loại bỏ. Ngươi nếu là bần nông, lão tử cũng không phải là hắc ngũ loại. Bất quá vẫn là cười ha hả nói. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Cơm này cửa hàng giấy phép danh tự ngay từ đầu chính là ta. Nếu quả thật có vấn đề gì, nhiều lắm là chính là ta thuê ngươi phòng ở. Chuyện gì đều là ta đỉnh lấy. Ta lão đầu tử không thể chưa lương tâm đem ngươi bàn giao ra. Mà lại người ta công an, công thương tới qua mấy lần, nhìn qua ta sửa lại án xử sai văn kiện, cổ vũ ta an tâm kinh doanh, đủ chán nộp thuế, tuân theo pháp luật đâu, ta liền càng chắc chắn một chút việc không có. Huống chi điểm trọng yếu nhất, lúc trước cùng chúng ta một nhóm ra không ít người, có không ít khôi phục làm việc cương vị, làm đại lãnh đạo, ngươi nói chính sách lại biến. Không có khả năng lại đem những đại lãnh đạo này lột đi xuống đi. Vừa đến đã để Thọ Sơn cùng Lý Hòa thổ lộ tâm tình giao phổi là không thể nào. Bất quá một giai đoạn ở chung, hai người ngược lại là có không ít ăn ý. Thọ Sơn cũng là đoan chắc hắn tính tình. Lý Hòa nói, gọi là cái gì năm? Ngoặc kép, triệu đổi niên. Đúng, người đem hắn hô vào đi. Làm được lời nói. Liền lưu lại, Thọ Sơn cao hứng kéo cửa ra, đối cửa hiên lên hút thuốc nam nhân nói, tổ nam, tranh thủ thời gian tiến đến. Nam nhân tuổi tác hơn 40 tả hữu, vóc dáng trung đẳng, nhan sắc cũng không dễ nhìn, sắc mặt vàng như nến, nếp nhăn chồng chất tại trên mặt. Lý Hòa nhìn thoáng qua, cười nói, mình ngồi, không có gì khách khí. Thọ Sơn đem triệu tổ niên đặt tại trên ghế, lại đối Lý Hòa nói, mới hơn 30 tuổi, chính là dáng dấp có chút gấp gáp như vậy, ngươi cũng đừng để ý, đến nay còn không có lăn lộn đến nàng dâu. Lý Hòa mình nhấp một ngụm trà, cũng chưa mở miệng, dù sao rất nhiều chuyện, là người ta sao sao, là cá nhân đều tương đối mẫn cảm, Nếu là muốn nói người ta liền tự nhiên sẽ nói. Nếu là không muốn nói, Lý Hòa không tốt lưu hắn. Ba người cứ như vậy dương mắt nhìn ngồi, ai cũng chưa mở miệng. Bất quá cuối cùng vẫn là trung niên nhân có chút chịu không được. Thuốc lá cuống bóp tắt, đặt ở trong tay, nói thẳng, vậy ta liền trực tiếp nói. Nói đến năm đó điểm này sự tình đi, ta cũng là bị người oan uổng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.